Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1758, chương 1760, ôm đi. Sự thật chứng minh, Lan Băng Giao so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Loại này thiên tài nếu có thể chiêu mộ đến môn phái. Đạt được chỗ tốt tuyệt không phải có thể dùng đơn giản tài nguyên để cân nhắc. Bất luận như thế nào, giờ phút này cửu trọng thiên chư vị tiên tôn cũng đã bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt. Mặc dù tiên giới những môn phái kia cũng muốn như vậy một vị hạt giống tốt, nhưng đối mặt cao cao tại thượng cửu trọng thiên tiên tôn, chỉ có thể than thở, tiểu nữ oa, ngươi cân nhắc kỹ không có, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập phái ta, lão phu hứa hẹn. Phá cách đề bạt ngươi vì môn phái trưởng lão, thậm chí có thể tham dự về sau trưởng môn truyền thừa tranh đoạt. Tiểu nha đầu, cân nhắc một thoáng chúng ta tông cửa, ngoặc kép, chư vị tiên tôn lần nữa bắt đầu chiêu mộ. Tần Dương nghe lấy không vui, chỉ vào những cái kia tiên tôn mắng nói, các ngươi là lỗ tai mù, hay vẫn là con mắt điếc à, không thấy được nàng là đồ đệ của ta sao? Không nghe thấy nàng đầu cùng ta một cá nhân sao? Hừ, ngươi một cái chỉ là tiểu tiên giả. Có cái gì tư cách làm nàng sư phụ? Ngươi đây là bảo điển thiên vật. Một vị lão giả nộ quát nói. Những người khác cũng nhao nhao lãnh ngôn mở miệng. Tiểu tử, lão phu biết ngươi thiên tư hơn người. Nhưng nhà đầu này không phải ngươi có thể bồi dục. Tranh thủ thời gian cút một bên đi. Bằng không lão phu đối với ngươi không khách khí. Tần Dương, ngươi thân phận có chút mẫn cảm, như nhà đầu này là thần tộc hậu duệ, cùng ngươi chẳng khác gì là vũ nhục chúng ta toàn bộ tiên giới. Mong rằng ngươi biết đại thể. Tiểu tử thúi, đừng cho rằng ngươi là thiên tài liền cảm thấy mình nhiều không nổi. Tại bản tôn trong mắt, bất quá sâu kiến mà thôi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chư vị tiên tôn giống như đối với Tần Dương chiếm lấy Lan Băng Giao cực kỳ bất mãn. Cũng mất đi trước kia phong độ cùng khí lượng. Từng cái tức giận quát lớn. Thậm chí dùng tới uy hiếp thủ đoạn. Không có cách, không phải bọn họ không giảng đạo lý. Mà là Lan Băng Giao cái này cái thiên tài thật quá mê người. Thượng cổ thần tộc cũng đã biến mất hồi lâu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái hậu duệ người thừa kế. Nếu như về sau có thể tìm tới thượng cổ thần tộc tung tích, đối bọn hắn tới nói là cơ duyên lớn. Ta đi các ngươi trên đi. Đã đối phương mắng lên, Tần Dương cũng không khách khí, chỉ vào đối phương mắng. Các ngươi là không có trường đầu, hay vẫn là trên đầu trường nấm mốc? Lão tử đồ đệ cần phải với ai? Làm như thế nào giáo, dùng các ngươi để giáo huấn, đừng lấy vì một cái dung mạo rất có khảo cổ giá trị, liền có thể lấy cậy già lên mặt, khẩn cầu ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng. Các ngươi xứng sao, các ngươi xứng sao, nhìn qua mắng to chư vị tiên tôn Tần Dương, cái khác tiên giả nhóm đều là ngẩn người, trong lòng một vạn con ngựa hoang lao nhanh qua. Đại ca, người phách lối như vậy thật không sợ chết sao? Những cái kia đều là cửu trọng thiên tiên tôn a, tùy tiện một người dùng ngón út liền có thể đem ngươi cho đâm chết. Ngươi vậy mà còn dám mắng bọn hắn, hoàn toàn là tự tìm đường chết a. Ngay cả cửu điện hạ cũng là cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Vội vàng hướng về Tần Dương nháy mắt ra dấu, nhưng đáng tiếc đối phương không để ý. Cái này tiểu tử thật là rất có thể gây chuyện. Cửu công chúa bất đắc dĩ. Giờ phút này, chư vị cửu trọng thiên tiên tôn cũng là đưa mắt nhìn nhau. Tốt đi, bọn họ sống lâu như thế. Còn lần thứ nhất chứng kiến có tiên giả lớn lối như vậy. Liền bọn họ cũng dám mắng. Hoặc là đối phương thật không sợ chết. Hoặc là đối phương đầu óc tiến vào nước. Tiểu tử, đừng nói chuyện với ta. Ta có bệnh thích sạch sẽ. Một vị tiên tôn lão giả vừa muốn mở miệng, liền bị Tần Dương cắt đứt. Ngươi, Cái kia lão giả mặt đỏ lên, ánh mắt âm trầm vô cùng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Ngoặc kép, chúc mừng chủ nhân cảnh giới đề thăng làm bát phẩm tiên nhân. Ngoặc kép, nghe lấy trong đầu tăng lên âm. Tần Dương sảng khoái, dù sao mình cũng đánh không chết. Cùng lắm bị những lão gia hỏa này phá tan đánh một trận. Có thể đạt được oán khí giá trị là được. Hắn ngẩng đầu, nỗ lực đem những cái kia tiên giả bộ dáng khác trong đầu. Chỉ có lẫn nhau nhớ kỹ lẫn nhau, mới có thể thu được oán khí giá trị. Cho nên Tần Dương cũng đã yên lặng đem ở đây các tiên nhân nhớ hơn phân nửa. Cũng may trí nhớ không sai, không phải vậy thật muốn đầu tan vỡ. Về phần đối phương có thể hay không nhớ kỹ hắn, không phải là nói nhảm sao? Tần Dương tin tưởng, đi qua hắn như vậy nháo trò, không dám nói toàn bộ. Đến thiếu tám thành người đều biết trong tiên giới có Tần Dương như vậy một người. Liền tại mấy cái tiên tôn chuẩn bị xuất thủ giáo huấn một thoáng Tần Dương lúc. Một mực trầm mặc không nói nữ đế bỗng nhiên mở miệng. Vạn vật có thứ tự. Quy về tự nhiên, không thể cưỡng cầu, không thể cường vạn, vì tiên giả đại đạo, vì tôn giả không cách nào, đều là tu một cái bản tâm. Các ngươi như vậy cưỡng ép chiếm lấy, không khỏi làm trái thiên đạo. Huống chi, nàng là tiên giả, có chính mình ý thức, có chính mình lựa chọn, có chính mình đạo tâm. Các ngươi như thật là cưỡng cầu, ngược lại là hủy nàng. Cũng hủy chính các ngươi. Nữ đế thanh âm ôn nhu như tia nước nhỏ. Chư vị tiên tôn nghe xong như có điều suy nghĩ, vẻ mặt lộ vẻ xấu hổ. Là ta chờ lấy tương đương. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ nhắc nhở. Mấy vị tiên tôn nhau nhau chắp tay cảm kích. Cái khác tiên tôn mặc dù tâm có một chút bất mãn, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể kìm nén ngột ngạt. Nguyên bản Dương cung bạt kiếm bầu không khí, tại nữ đế dăm ba câu bên trong lại quy về bình thản. Cũng làm cho đám người đối với nữ đế uy nghiêm cùng mị lực khuất phục, càng thêm ngưỡng mộ lên. Nữ đế nghiêu bước, Tần Dương lại hô một tiếng, nhường mọi người im lặng. Băng Giao, người đã có thiên phú như vậy, là muốn tốt cho mình tốt cân nhắc. Nữ đế mở miệng lần nữa. Chấm nguyên bản cũng dự định chiêu mộ ngươi vào cung, bất quá vẫn là tuân theo ngươi ý kiến, sẽ không cưỡng cầu ngươi. Mặt khác chấm đáp ứng ngươi, về sau nếu có lòng mang ý đồ xấu người muốn cưỡng ép ngươi, chấm cái thứ nhất không tha hắn. Trong lúc nói chuyện, đế vương khí thế lập tức bạo phát đi ra. Lệch ở đây tiên giả hoàn toàn trong lòng run sợ, cảm thấy vạn phần ngột ngạt. Mà những cái kia nguyên bản định cưỡng ép bắt đi Lan Băng Giao một chút tiên tôn, cũng đều sắc mặt khó coi, chỉ có thể bỏ đi tâm tư, dù sao bọn họ cũng không dám cùng nữ đế đối kháng. Đa tạ nữ đế, ta cũng đã cân nhắc kỹ, đầu cùng sư phụ một người, đời này là, kiếp sau cũng là. Lan Băng Giao giơ lên trắng như tuyết như ngọc cái cằm, linh động con người tràn đầy vẻ kiên định. Nói xong, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vừa rồi nhục mạ Tần Dương những cái kia tiên tôn. Phấn nhuận khóe môi chậm rãi câu lên một đạo lạnh lùng. Ta còn muốn nói cho các ngươi, thế gian này ngoại trừ Tần Dương bên ngoài, những người khác thật sự không xứng làm ta sư phụ. Tại ta Lan Băng Giao trong mắt, các ngươi bất quá là một đám rác rưởi. Hí, đám người lần nữa hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên sư phụ có bao nhiêu phách lối, đồ đệ liền có bao nhiêu cuồng. Hiện tại xem ra, hai gia hỏa này thật xứng. Đối mặt Lan Băng Giao khinh thường, những cái kia cửu trọng thiên tiên tôn nhóm sắc mặt âm lãnh, có khí lượng lớn, chẳng qua là cười khổ mà qua, không cho so đo. Mà những cái kia khí lượng tiểu tiên tôn, nhưng trong lòng lên sát ý, bất quá có nữ đế tại, chỉ có thể cường nuốt xuống cái này miệng uất khí. Không sai, không sai, đây mới là đồ đệ của ta. Tần Dương nghe đến thoải mái, Lan Băng Dao thu hồi ánh mắt, nhìn qua Tần Dương, đưa hai cánh tay ra. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian ôm đi. Ân, ôm mi, ôm mi. Tần Dương đem Lan Băng Dao ôm vào trong ngực, mang theo Cửu Điện Hạ, lái xe rời đi, chỉ lưu bên dưới chúng tiên đưa mắt nhìn nhau. Tần Dương, nữ đế trong kiệu, một đạo phức tạp ánh mắt xuyên thấu qua màn duy, nhìn chằm chằm đi xa ô tô, phát ra một tiếng thì thào. Người thật là làm cho trẫm đau đầu a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.